đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chính sau khi sửa chữa đã được đổi mới toàn bộ những vật dụng cũ kỹ, còn thêm vào hòm trang điểm dành cho nữ nhân cùng không ít hòm đựng y phục. Trên tường trong phòng còn treo những khay vàng ngọc, bên trên đặt những viên dạ minh châu to lớn. Dạ minh châu tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng vừa chói lọi lại vừa dịu dàng. Khi chúng nối liền thành một dãy, cả căn phòng liền sáng tựa ban ngày. Nhưng giờ phút này, những chiếc đèn nhỏ tre bằng lụa đen đã rủ xuống khắp nơi trên tường. Đèn che khuất phần lớn ánh sáng của dạ minh châu, khiến căn phòng trở nên mờ mịt hơn. Bùi Oanh không khỏi nín thở. Người này đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thiếu cơn gió đông, lại còn muốn nàng tự tay đem cơn gió đông ấy dâng lên. Bàn tay to đặt trên eo nàng cảm nhận được sự cứng nhắc của nàng. Hắn khẽ cười thấp giọng, cái bóng cá này chẳng phải là phu nhân muốn dùng hay sao? Bùi Oanh khựng lại, hồi lâu mới khe khẽ thốt ra một tiếng. Phải, đã như vậy, phu nhân nào có lý không ra sức? Hoắc Đình Sơn nói với vẻ đương nhiên. Bùi Oanh nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng rời ánh mắt về phía chiếc bát sứ trên tủ nhỏ. Nàng toan đứng dậy, nhưng eo vẫn bị hắn ôm chặt. Hoắc Đình Sơn, rốt cuộc ngài có định dùng bóng cá hay không? Bùi Oanh thấy hắn không buông tay, đôi mày liễu nhíu tê lại. Phu nhân hiểu lầm ta rồi, chỉ là chuyện nhỏ như lấy bóng cá, nào cần làm phiền phu nhân. Hoắc Đình Sơn vươn tay dài, lấy chiếc bát trên tủ nhỏ đưa đến trước mặt nàng. Chiếc bát đã được đặt ngay trước mắt. Bùi Oanh từ từ lấy bóng cá ra. Lúc đầu, nàng đã bảo Tân Cẩm dùng nước nóng ngâm, vừa là để làm mềm bóng cá khô cứng, vừa để diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao. Thời gian chờ đợi có hơi lâu, giờ nước cũng không còn nóng, nhưng độ ấm lại vừa đủ. Hoắc Đình Sơn thấy nàng chậm chạp, cũng không dục, chỉ để nàng tự nhiên làm gì thì làm. Sau khi lấy bóng cá ra, Bùi Oanh thử lùi về sau một chút. Lần này, nàng đã thành công, bàn tay lớn phía sau không cản nàng nữa. Khi đã có một khoảng cách, Bùi Oanh cúi đầu nhìn xuống, chỉ liếc một cái, ánh mắt đã vội vàng rời đi. Nhưng qua vài nhịp, ánh mắt lại trộm nhìn trở lại. Cuối cùng, nàng cũng đưa tay lên, nàng kéo quần của hắn xuống một chút, liền nhìn thấy bên trong vẫn còn một lớp nữa, một mảnh vải nhỏ màu xám, chính nàng đã đích thân chọn và may. Hoắc Đình Sơn cũng cúi đầu nhìn theo. Ban đầu, mặc thứ này hắn cảm thấy không quen, thấy khó chịu, nhưng mặc lâu rồi, lại sinh ra một loại cảm giác an toàn kỳ lạ. Hắn bỗng hừ cười một tiếng. Chiếc quần ngắn phu nhân đích thân may thật tuyệt. Hơn nữa, ta còn phát hiện một điều. Điều gì? Bùi Oanh ngơ ngác hỏi. Phu nhân quả thực có con mắt tinh tường. Nếu làm nam nhân, hẳn sẽ là người trên chiến trường bách phát bách trúng. Hoắc Đình Sơn cười đáp. Lúc đầu, Bùi Oanh không hiểu câu con mắt tinh tường kia là có ý gì. Cho đến khi ánh mắt nàng nhìn theo tầm mắt hắn xuống phía trước chiếc quần ngắn, nàng mới hiểu ra hàm ý trong lời nói đó. Quần ngắn của nam nhân khác biệt rõ ràng với của nữ nhân, nhất là phần phía trước. Sắc đỏ lan từ vành tai lên khắp gò má nàng, tựa như được thoa một lớp son hồng. Đây thì có gì đáng khen? Vốn dĩ nàng làm rộng rãi, lại không ngờ rằng lại vừa khéo như vậy. Hoắc Đình Sơn ôm nàng dịch người sang bên, tựa vào trụ giường, làm phiền phu nhân tiếp tục. Bùi Oanh kéo chiếc quần ngắn xuống một chút, ánh mắt cố gắng chỉ tập trung vào bóng cá, tay run run bắt đầu bận rộn, hơi thở bên tai nặng nề hơn hẳn, mỗi lần hít thở lại càng giống tiếng của một loài dã thú lớn đang đổi khí. Bùi Oanh kinh hãi, thực ra nàng chưa từng nhìn thẳng nhiều lần. Trước đây, khi ở hồ nước trong quận Viễn Sơn, người này chẳng nói tiếng nào đã cởi hết áo quần, tính là một lần, những lần ân ái trước, vốn đều là trong ánh sáng mờ nhạt của đêm tối, mà nàng lại ít khi để ý nhìn. Huống chi, giờ đây khoảng cách gần như thế này, tựa hồ như đang đo đạc từng chút một, hóa ra lại đáng sợ như vậy, vừa hung hãn vừa dữ tợn, trách sao khi nó hoành hành lại khiến người ta phải rúng động. Một bóng cá cần xếp chồng ba lớp, để tránh trượt, Bùi Oanh đã bảo Tân Cẩm khâu vài mũi cố định ở phần miệng bóng cá. Nhưng việc cố định này chỉ ở phần miệng, bên trong lại không được giữ chặt, vì thế khi đeo lên vẫn có chút khó khăn. Bùi Oanh đang chỉnh lại, càng chỉnh, hơi thở bên tai nàng càng trở nên gấp gáp, khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, như thể có thể nhỏ ra mờ, á, ù bất cứ lúc nào. Phu nhân đã chỉnh xong chưa? Hắn dùng cánh tay dài siết lấy eo nàng, tựa như một con mãng xà bắt được con mồi. Từng chút một thít chặt. Chờ một chút, Bùi Oanh nhỏ giọng đáp. Hoắc Đình Sơn hơi rối loạn hơi thở. Ta đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là mưu kế của phu nhân. Sao có thể? Bùi Oanh không thừa nhận. Đôi mắt đen của Hoắc Đình Sơn đặc quánh như mực. Nếu trên chiến trường, phu nhân đã sớm gờ, y, ế, tê địch ngàn vạn lần. Bùi Oanh thoáng ngẩn người, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Nàng tiếp tục cúi đầu cẩn thận nghịch ngợm. Ta cũng là lần đầu thử làm việc này. Không quen lắm, mong ngài bao dung. Từng chút, giống như giữ dây cương của một con dã thú dữ tợn. Khiến nó thở hổn hển nhưng chẳng thể làm gì. Hoắc Đình Sơn ban đầu chưa nhận ra ý đồ của nàng. Cho đến khi nhìn thấy chút nếp nhăn cuối cùng mà nàng cứ chỉnh qua chỉnh lại. Nhưng mãi vẫn không quen tay mà chỉnh xong, hắn bỗng hiểu rõ mọi chuyện. Thôi được, nàng lại đang trêu chọc hắn đây mà. Phu nhân có từng nghe qua bốn chữ, dẫn lửa thiêu thân, chưa? Trong ánh mắt Hoắc Đình Sơn có một đốm lửa âm ỉ nhảy múa. Bùi Oanh cứng người lại, nhưng chưa kịp nói lời nào để xoa dịu không khí, đã bị một trận trời đất quay cuồng ập đến. Nàng vốn chỉ tựa vào cánh tay dài của hắn, giờ đây cả người ngã xuống giường mềm mại, còn hắn thì cúi xuống áp sát. Ngọn lửa cháy bỏng trong mắt hắn nhanh chóng lan ra, bao trùm lấy nàng. Thật sự ứng với câu nói, dẫn lửa thiêu thân, của hắn, đôi tai tròn trịa, chiếc cổ thon dài, nốt ruồi đỏ nhỏ trên ngực, cùng làn da trắng ngần tựa ngọc. Bùi Oanh không ngừng run rẩy, như thể đang bị luộc chín, trên người nàng từng mảng đỏ thẫm như màu son kiều diễm. Bất kể bao nhiêu lần, nàng vẫn cảm thấy con người này vĩnh viễn chẳng học được cách ôn hòa chậm rãi. Hắn luôn giữ C, H, A, T lấy nàng. Siết lấy, thậm chí dùng chân ghì chặt, khiến nàng không còn đường trốn thoát, không còn chỗ lùi bước. Hai bên giường, tấm màn lụa vốn treo trên móc ngọc theo nhịp rung khẽ của giường mà rơi xuống một bên. Ánh trăng nhàn nhạt, xuyên qua song cửa sổ, nghiêng nghiêng dọi vào trong phòng. Gần như kéo dài đến tận tấm bình phong chạm trổ trước giường. Màn chướng che ánh sáng, khiến góc tối kia hoàn toàn chìm trong u ám, tựa như hang ổ của một loại hải thú khổng lồ. Mà bên trong hang ổ, có một mỹ nhân ngư vừa bị hải thú bắt được cách đây không lâu. Vào khoảnh khắc nào đó, mỹ nhân ngư bắt đầu rơi lệ, hơi thở ngắn ngủi của nàng như dồn nén đến điểm bùng nổ. Cuối cùng hóa thành tiếng khóc nghẹt ngào, vụn vỡ. Hoắc Đình Sơn, râu của ngài lại mọc ra rồi. Phu nhân, sáng nay ta vừa mới cạo râu. Tiếng nam nhân cất lên, mơ hồ không rõ, như thể trong miệng còn đang ngậm một miếng tê. Hịt khi nói, Bùi Oanh bị kẹt ở góc giường. Sau lưng là tường, trước mặt là một bức tường đồng nóng rực. Mà dường như sự chênh lệch với phía sau cũng chẳng bao xa. Dùng nhan mỹ phụ tựa đóa đào xuân rực rỡ, càng làm tôn lên làn da trắng mịn như sữa. Hàng mi của nàng ướt đẫm, một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt đỏ hồng. tựa như đóa mẫu đơn đọng sương, còn kiều diễm hơn cả một hồ hoa đang rộ nở. Thật sự mọc ra rồi. Nàng cất giọng như tiếng oán trách, lại mang chút ướt át tựa trái vải chín mọng. Mỗi lời nói ra đều phảng phất tiếng khóc nỉ non. Bùi Oanh đưa tay chạm lên cằm hắn, quả nhiên cảm nhận được vài sợi râu lún phún. Nàng nhớ rõ sáng nay, khi khăn voan bị vén lên, nàng nhìn thấy cằm hắn vẫn còn nhẵn nhụi, vừa rồi nhìn qua cũng sạch sẽ. Ai ngờ chưa đầy một ngày, râu đã lại mọc. Phu nhân chớ viện cớ, ta khi nãy tắm gội đã kiểm tra qua. Hoắc Đình Sơn yêu thích nốt ruồi son nhỏ trên N, G, Ư, C nàng vô cùng. Bùi Oanh theo phản xạ co rụt lại. Phản ứng đầu tiên là hắn nói dối, liền tranh luận với hắn đôi câu. Hoắc Đình Sơn bật cười nhạt. Chuyện nhỏ nhặt này, ta cần gì phải lừa phu nhân? Nghe ngữ khí của hắn, nàng cảm thấy quả thật không giống như nói dối. Tâm trí mơ hồ của nàng chậm rãi suy nghĩ, một lát sau liền hiểu ra. Từ góc độ của Hoắc Đình Sơn, có lẽ hắn thật sự không nói sai. Hắn lấy tay sờ cằm, không cảm thấy khác thường liền không để tâm. Nhưng hắn không nghĩ tới bàn tay chai sạn của hắn làm sao có thể nhận ra mấy sợi râu lún phún kia. Hoắc Đình Sơn không cảm thấy gì, nhưng khổ nỗi lại là Bùi Oanh chịu. Mỗi lần hắn tới gần, mấy sợi râu ấy lại tạo cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa đau nhức. Ban đầu, Bùi Oanh cố gắng dùng tay áp vào cằm hắn, mong ngăn lại những sợi râu mới mọc ấy. Nhưng người này lại chẳng chịu an phận, từng nhịp đều mạnh mẽ, làm tay nàng dần dần giã rời, đến đầu ngón tay cũng run lên không ngừng. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng vội vã như vậy. Bùi Oanh thử thương lượng với hắn, nhưng lúc này, nàng nói lời của nàng, còn hắn lại bận việc của hắn, chỉ nói được mấy câu, giọng nàng liền tan ra thành tiếng nấc rời rạc. Nàng gần như bị cảm giác khủng khiếp mãnh liệt kia dày vò đến ngất đi. Khoảnh lợn đe nớp như bị treo lơ lửng trên không, từng bước chênh vênh giữa trời. Khoảnh khắc sau, như núi non sụp đổ, đè nặng nàng xuống tận cùng, lại tựa như nồi nước sôi sùng sục. Khi đang sôi trào thì bất ngờ nghiêng đổ, dòng nước nóng rực cuồn cuộn tràn về phía nàng, cuốn lấy nàng, ngay cả tiếng run rẩy vì đứt hơi cũng bị nhấn chìm. Không gian xung quanh tựa hồ càng lúc càng nóng lên, hơi thở nóng bỏng khiến làn da trắng nõn của mỹ phụ rịn ra từng giọt mồ hôi thơm ngát. Nàng đầy đặn, uyển chuyển, thân thể như ngọc, ánh lên sắc hồng khỏe khoắn, lẫn trong đó là những dấu vết đỏ thẫm khó giấu. Bùi Oanh gối đầu lên chiếc khăn gấm, trên đó loang ra một vệt tối nhỏ. Không chỉ chiếc khăn gấm, chăn đệm cũng nhuốm thành một mảng lấm lem, màu đậm loang lổ thành từng chấm nhỏ. Thỉnh thoảng ở vài chỗ, màu đậm lan rộng, hợp thành một hồ nước nhỏ. Ngoài cửa sổ, mây đen bị gió thổi cuốn đi, bóng trăng đã trách về phía tây. Đêm đã vào lúc thâm sâu nhất, là lúc sói dữ rời hang, hổ dữ lông vằn lao vút qua rừng. Một bóng đen phủ xuống, chú thỏ trắng mập mạp không kịp trở tay đã bị móng vuốt khổng lồ của dã thú đè chặt. Chỉ một lát sau, trong rừng vang lên âm thanh chậc chậc như dã thú đang ăn mồi. Dưới ánh trăng, con suối nhỏ chảy róc rách, trời bắt đầu đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con suối trong rừng dần dâng nước, làm ướt đất bên bờ trở nên mềm nhũn. Bùi Oanh nằm sấp trên giường, cảm nhận được hắn đã rời đi. Hàng mi khẽ run, trong lòng nghĩ sẽ nằm thêm chút nữa rồi đi tắm sau. Nào ngờ, nàng chợt nghe một tiếng bạc vang lên, giống như sợi chỉ bị đứt. Bùi Oanh khựng lại, cố sức trở mình, liền nhìn thấy người kia giật đứt sợi chỉ nối trên bong bóng cá, vứt đi chiếc bên trong cùng, rồi thay một cái mới vào. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, Hoắc Đình Sơn quay đầu lại, khuôn mặt hắn không mang vẻ thỏa mãn, chỉ nhàn nhạt nói, phu nhân, Bong bóng cá này thay thế rất tiện lợi. Không phải, Bùi Oanh mới thốt ra được hai chữ thì một bóng tối đột ngột phủ xuống. Mặt trời dần lên đường chân trời, thắp sáng một góc bầu trời. Ánh sáng ấy theo thời gian lan rộng ra cả vòng trời. Ban ngày đã giáng lâm, đại hôn của Châu Mục đã qua, bốn cửa thành của quận Huyền Đồ không còn phát trứng gà đỏ nữa. Có vài dân chúng chưa từ bỏ hy vọng, sáng nay vẫn đến cửa thành, thấy quả thực không phát nữa, đành tiếc nuối quay về. Ngày tháng dần trở lại bình thường. Hôm nay, huynh đệ nhà họ Hoắc và Mạnh Linh Nhi đều dậy sớm. Ba người gặp nhau tại chính sảnh. Đại ca, nhị ca, sau khi đại hôn kết thúc, Mạnh Linh Nhi đã đổi cách xưng hô. Hoắc Minh Tuấn mỉm cười hỏi, muội muội mới vào phủ, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không? Mạnh Linh Nhi gật đầu, cũng ổn à. Đợi Hoắc Minh Tuấn trò chuyện xong, Hoắc Chi Trương cũng tiến tới bắt chuyện với nàng. Trước đây, ở Tịnh Châu, hai người từng cùng học chung một lớp. Nói ra thì Mạnh Linh Nhi còn quen Hoắc Chi Trương hơn. Hiện tại, nội dung trò chuyện cũng liên quan đến chuyện học hành. Hôm nay cần đến thỉnh an phụ mẫu, buổi tối còn có gia yến. Vì thế chuyện quay lại học hành sẽ bắt đầu từ ngày mai. Nói cách khác, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng. Hoắc Chi Trương hỏi bài vở của Mạnh Linh Nhi đã làm đến đâu. Mạnh Linh Nhi đáp, đã làm xong cả rồi. Hoắc Chi Trương ngạc nhiên, hoàn toàn hết thảy sao? Họ có Nhật tiên sinh, mỗi tiên sinh đều giao bài tập riêng. Đợt nghỉ kéo dài hơn 10 ngày, lượng bài giao xuống tự nhiên không ít. Đương nhiên rồi, Mạnh Linh Nhi không chút do dự. Hoắc Chi Trương thần sắc phức tạp, không ngờ muội lại thích học đến vậy. Lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, nghe kỹ liền nhận ra trong đó có ý giễu cợt. Hoắc Chi Trương sững người, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Chỉ một khắc sau, dự cảm ấy đã trở thành sự thật. Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi lười biếng sao? Ngày mai rồi ngày mai có bao nhiêu ngày mai? Hoắc Minh Tuấn mỉa mai, Hoắc Chi Trương hối hận, đại ca, sao lại nói những lời như thế trước mặt muội muội? Điều này khiến hắn sau này làm sao giữ thể diện được? Hoắc Minh Tuấn hỏi lại, ta nói sai sao? Hoắc Chi Trương nhỏ giọng biện bạch, ta không phải không làm, chỉ là chậm trễ đôi chút. Hơn nữa, mẫu thân trước đây từng nói với phụ thân rằng, dạy dỗ theo tư chất. Ta tự thấy mình trời sinh vốn là chất liệu của võ tướng. Làm sao thích hợp làm văn thần? Chữ trong sách nhiều quá. Hắn nhìn liền đau đầu. Theo hắn, biết đọc, biết viết là đủ. Dư thừa thì cần gì? Ngươi cho rằng hữu dụng. Ngươi xem phụ thân và chư vị tiên sinh thấy thế nào? Hoắc Minh Tuấn nhàn nhạt nói. Sắc mặt Hoắc Chi Trương thoáng biến đổi. Nhưng không thể phản bác. Mạnh Linh Nhi nhìn hai huynh đệ lời qua tiếng lại, bên ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Hoắc Chi Trương không thắng nổi Hoắc Minh Tuấn, bèn quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Mạnh Linh Nhi. Bọn họ bàn về quận Huyền Đồ, lại nói đến Bắc Quốc phía Bắc U Châu. Người Trung Nguyên thường mắng nam nhân U Châu chúng ta là bọn man di. Nhưng không biết rằng bọn hung nô Bắc Quốc mới chính là man di thật sự. Hoắc Chi Trương khinh miệt nói. Mạnh Linh Nhi trong thoáng chốc cứng đờ. Nhưng Hoắc Chi Trương trước mặt không nhận ra. Mạnh Linh Nhi hỏi. Hung nô ra sao? Bọn hung nô ấy vừa man dợ vừa hung bạo. Thường xuyên nam tiến cướp bóc. Cướp lương thực. Lại còn cướp đàn ông và đàn bà. Có vài kẻ xấu xa. Sau khi cướp xong còn phóng hỏa đốt làng. Hoắc Chi Trương mặt đầy vẻ chán ghét. Việc phóng hỏa đốt làng thường xảy ra trước các cuộc chiến lớn. Chúng thiêu cháy kho lương trong làng, khiến dân làng không còn cái ăn, buộc phải tứ tán khắp nơi kiếm miếng cơm. Có người thậm chí trở thành lưu dân, chỉ cần có thể gây thêm phiền phức, bọn hung nô đều rất hứng thú mà làm. Mạnh Linh Nhi kinh ngạc. đàn ông cũng bị cướp sao? Cũng có lúc, chúng cướp về làm dê hai chân. Hoắc Chi Trương đáp, Mạnh Linh Nhi, dê hai chân là gì? Hoắc Chi Trương giải thích cho nàng, người có hai chân, chúng coi người như dê, loại gia súc có thể gờ, y, ế, tê thịt, cho nên gọi là dê hai chân. Sắc mặt Mạnh Linh Nhi liên tục biến đổi. Chi Trương, chớ dọa muội muội. Hoắc Minh Tuấn cau mày. Hoắc Chi Trương khẽ hừ một tiếng. Nàng đã biết chữ, chắc chắn không giống các tiểu cô nương thông thường dễ bị dọa sợ. Đại ca, ta không sao. Tiên sinh cũng từng nói với muội rằng khi gặp nạn, có thời điểm người ta đổi con mà ăn. Muội chỉ là, giọng Mạnh Linh Nhi nhỏ dần. Chỉ là không ngờ có những kẻ dù không thiếu lương thực vẫn có thể ăn tê hịt người. Về Bắc Quốc, Hoắc Chi Trương lại nói thêm không ít với Mạnh Linh Nhi. Mạnh Linh Nhi nghe rất chăm chú, cũng nhận ra nhị ca của nàng đối với việc hành quân đánh trận có hứng thú vượt xa việc đọc sách. Thời gian nói chuyện trôi qua thật nhanh, bọn họ tụ họp tại chính sảnh vào giờ Thìn. Thế nhưng khi bóng nhật quỹ ngoài trời đã chuyển sang cuối giờ Tỵ, người họ mong chờ vẫn chưa xuất hiện. Đại ca, phụ thân và mẫu thân sao vẫn chưa ra? Hoắc Chi Trương có chút không ngồi yên. Hoắc Minh Tuấn thần sắc bình thản, ngươi đã không chờ được. Hoắc Chi Trương, cũng không phải. Thêm một khắc trôi qua, ba người nghe thấy tiếng bước chân cách Trương.